Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, làm yêu cơ. Tiểu Hắc truyền cho Dương Vũ luyện đan cơ sở thiên, hữu tâm lửa nói chuyện, cũng giảng thuật một chút tâm hỏa tạo ra yếu điểm, thế nhưng là cũng không phải là người người đều có thể tu luyện ra tâm hỏa. Cái này nhất định phải nhìn người thiên phú và thể chất vấn đề. Tâm hỏa là tiềm năng thiên phú thức tỉnh một loại. Không có cách nào tu luyện, chỉ có thể thức tỉnh. Dương Vũ lợi dụng nguyên thủy nhất biện pháp, lợi dụng huyền khí cùng huyết mạch va chạm, muốn mạnh mẽ mở ra tâm hỏa. Tại một lần lại một lần địa va chạm phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn bạo điệu. Huyền khí chỉ có thể chậm rãi rót vào, thế nhưng là hắn trực tiếp điều động đối trái tim va chạm. Cũng đem trái tim trong mạch máu huyết dịch cùng một chỗ sôi trào xung kích. Tại hai cỗ lực lượng tác dụng phía dưới, trái tim không bị hao tổn mới là lạ chứ. Cũng thua lỗ Dương Vũ thể chất bất phàm. Tại nhiều lần va chạm phía dưới, còn có thể gánh vác được. Thế nhưng là tiếp tục như vậy sớm muộn trái tim muốn bể nát. Thế nhưng là, Dương Vũ thật sự là cố chấp. Hắn nhất định phải đem tâm hỏa luyện ra. Một bộ thế không bỏ qua dáng vẻ. Thế là, hắn đem huyết mạch của mình chi lực đều thức tỉnh. Mấy lần huyết mạch sôi trào chi lực cùng huyền khí va chạm, khiến cho cả người hắn đều đang phát nhiệt. Trái tim mạch máu xé rách, đau đến hắn dục tiên dục tử. A, hắn thất khiếu chảy máu, càng không ngừng kêu thảm. Vị trí trái tim lực lượng thật sắp đạt tới cực hạn. Tùy ơi đều muốn bạo chết. Hắn muốn áp chế lại, đáng tiếc lại phát hiện không làm được. Bởi vì huyết mạch sôi trào đã mất đi khống chế của hắn. Cuồn cuộn không tuyệt đối vị trí trái tim tiến hành tốc độ cao nhất cung cấp máu. Khiến cho trái tim đang không ngừng bành bái, trướng đến so với ban đầu lớn cơ hồ gấp đôi. Đây tuyệt đối là không bình thường. Cùng lúc đó, huyền khí như là hồng thủy mãnh thú, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, cả hai tác dụng phía dưới, trái tim không bạo mới là lạ chứ. Tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, kia một đầu chủ quản huyết mạch, trùng mạch, phát huy tác dụng. Nó vốn chính là liên thông thần đình huyết mạch, là quán thông toàn thân huyết mạch kỳ kinh. Nó như là một đầu cầu lớn lương, trực tiếp dẫn động thần đình đảo hoa. Có một cỗ tinh thần lực theo cái này trùng mạch nương theo mà xuống. Trực tiếp rót vào trái tim khu vực, huyền khí cũng tại thời khắc này lại một lần nữa đến. Bồng, toàn thân huyết mạch, hột đào đan điền tiên thai huyền tinh khí. Cùng thần đình đảo hoa tinh thần lực, ba loại lực lượng cùng một chỗ tập trung ở trên trái tim. Trong nháy mắt cọ sát ra một đoàn tia lửa chói mắt. A, Dương Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị một đám lửa cho đốt cháy bạo chết. Đau đến hắn lại một lần nữa lăn lộn kêu thảm. Thanh âm kia nghe tựa như là mổ heo như vậy, để cho người ta nghe không đành lòng. May mắn Tiểu Hắc sớm đem doanh trướng chỗ ngăn cách rơi, bằng không khẳng định sẽ kinh động người bên ngoài. Tiểu Hắc cũng không thể lại bình tĩnh địa ngủ thiếp đi. Nó nhảy dựng lên, kia một đôi thanh u huyền trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nó thì thào nói, cái này, tiểu tử này thật làm được. Cứ việc Tiểu Hắc được chứng kiến người, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp có người có thể vừa mới bắt đầu tu luyện liền trực tiếp ngưng tụ tâm hỏa. Cho dù là loại kia tuyệt thế võ thể, cũng đều cần một cơ hội, cần một cái dẫn đạo mới có thể đưa nó chậm rãi ngưng tụ. Nó cảm thấy không thể lại dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi Dương Vũ. Tiểu tử này chính là một cái quái thai. Tiểu Hắc vòng quanh Dương Vũ đi tới đi lui, nhìn xem không ngừng bốc lên bên trong Dương Vũ, cũng không có muốn xuất thủ hỗ trợ ý nghĩ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn tâm khẩu kia một đoàn như ẩn như hiện lam sắc hỏa diễm. Đầu lưỡi phản phục thổ nạp, dạng như vậy là thật hận không thể nhào cắn qua đi, đem đoàn kia lửa nuốt chửng lấy rơi. Gâu gâu, không hổ là ta một thế này chủ nhân a, đơn giản nghịch thiên, thế mà ngưng tụ thành loại này hiếm thấy tâm hỏa loại. Tương lai trở thành tuyệt thế tiên hỏa ở trong tầm tay a. Tiểu Hắc vô cùng kích động địa tự nói nói. Hiện tại, Dương Vũ liền ở vào một cái vô ý thức trạng thái bên trong. Hắn đã là đau đến bất tỉnh nhân sự. Đồng thời càng giống là đặt mình vào tại một mảnh ngọn lửa màu xanh lam đại dương mênh mông ở trong. Cái này một mảnh hỏa diễm giống như là sóng nước, đang không ngừng nhảy lên. Có thể đốt biển, có thể trưng trời, kia uy thế kinh khủng. Thật không cách nào ngăn cản. Nó từ hải dương dưới đáy trung thành dài, tích lũy vô số âm hàn chi lực, đạt đến một loại vật phản trạng thái về sau, mới đột nhiên bay lên đến chí dương trạng thái, từ đó bạo phát đi ra một loại đáng sợ hỏa trùng. Xưng là cực âm địa hỏa, lại có một cái phi thường dễ nghe tên gọi, lam yêu cơ. Bởi vì nó giống màu lam yêu hoa, là như vậy địa xinh đẹp, như vậy động người, như là yêu cơ khiêu vũ, nhưng lại có vô cùng kinh khủng lực lượng hỏa diễm loại. Dương Vũ sở dĩ có thể ngưng tụ thành loại này tâm hỏa, tự nhiên cùng hắn thể chất có quan hệ. Bản thân hắn tu luyện chính là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Nó chính là thuộc về một loại lệch âm thuộc tính huyền quyết. Cần thu thập 9 loại không thể huyền tinh khí mới có thể đại thành. Hắn hấp thu huyền khí cũng lấy thủy huyền khí làm chủ. Trải qua 2 lần cực hạn rèn luyện về sau, hắn mới có thể tại đột phá tướng cảnh thời điểm thức tỉnh thận thiên phú. Cái này cũng tiến một bước đã chứng minh hắn thích hợp hơn tu luyện thủy chi lực lượng. Thế nhưng là, hắn trong huyết mạch ẩn chứa lam sắc huyết mạch, rõ ràng là lệch hỏa lực, mới có thể sôi trào huyết mạch, tăng lên chiến ý, chiến lực, mà tâm thuộc hỏa, đây mới là hắn bồi dưỡng tâm hỏa duyên cớ, nhưng là muốn hình thành lam yêu cơ loại này tuyệt thế chi hỏa. Cùng hột đào đan điền, màu lam máu cùng thần đình đạo hoa thoát không được quan hệ. Hột đào đan điền vốn chính là tiên bàn đào hạch, có trường sinh tiên khí, có thể uẩn mang thai ra bất phàm tiên thai huyền tinh khí. Trong huyết mạch màu lam máu lai lịch bất phàm, khẳng định thuộc về cao cấp biến dị huyết thống, mà thần đình đạo hoa lại càng không cần phải nói. Nó có thể nở rộ, liền đại biểu cho vô cùng bàng bạc tinh thần lực. Cái này ba loại đều bất phàm lực lượng xung kích phía dưới, mới ngưng tụ thành lam yêu cơ. Hiện tại, Dương Vũ đang tiếp thụ lấy lam yêu cơ tẩy lễ. Lam yêu cơ thuộc về Dương Vũ sáng tạo, thế nhưng là nó tựa như vừa ra đời hài tử, cần tìm kiếm sữa mẹ an ủi cùng phong phú, mà nó bây giờ đang ở quen thuộc Dương Vũ mỗi một chỗ thân thể. Từ trên người hắn tìm kiếm an ủi cùng phong phú cảm giác. Cứ như vậy, Dương Vũ thân thể tựa như là bị lam yêu cơ hết thảy đốt cháy một lần. Da thịt, kinh mạch, tạng phủ, xương cốt đều hoàn toàn bị lam yêu cơ cướp một lần. Rất nhiều tạp chất bị hết thảy bị đốt cháy sạch sẽ. Những tạp chất này đều là thể nội vô dụng, thậm chí là hoại tử, không có sinh mệnh lực đồ vật. Đây cũng là một lần cực hạn rèn luyện, so với Tiểu Hắc lợi dụng dược dụng ngâm chi pháp cũng còn đều hữu hiệu hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lúc vô hình đem Dương Vũ thể chất rèn đúc thành một bộ tuyệt thế võ thể, trong sáng không một hạt bụi, hoàn mỹ tuyệt đối, đối với con đường tu luyện sẽ vô cùng bằng phẳng. Gâu gâu, không chịu nổi, bản tiên hoàng tu luyện vô số năm, cũng là chịu qua đủ loại tiên vật rèn luyện, ngay cả long huyết đều cua qua, mới đạt tới một bước này. Nhưng giống tiểu tử này mới ngưng tụ ra tâm hỏa liền thu được dạng này nghịch thiên cơ duyên. Thật sự là để cho người đỏ mắt a. Trong sáng không một hạt bụi, chân chính vô cấu tiên thể, một bước vượt qua nhiều ít cường giả tuyệt thế thành tiên chi mộng a. Tiểu Hắc tại Dương Vũ bên cạnh nguyên địa lăn lộn gọi quát. Nó hận không thể đem Dương Vũ thay vào đó. Dương Vũ căn bản không biết qua bao lâu. Hắn chỉ biết là thân thể một mực ở vào bị đốt cháy trạng thái. Quả thực là muốn đem hắn đốt thành người khô. Tới cuối cùng những này màu lam lửa từ từ biến mất. Đồng thời hội tụ đến hắn nơi ngực về sau. Hắn mới mộng tỉnh. Hắn sâu kín mở mắt. Nhìn thấy Tiểu Hắc liền ghé vào trước ngực hắn. Phun ra đầu lưỡi hướng miệng của hắn liếm đến. Dọa đến hắn trực tiếp bắn lên quát. Tiểu Hắc, ngươi đừng muốn lại đoạt ta nụ hôn đầu tiên. Tiểu Hắc nhảy tới một bên khinh bỉ nói. Ai muốn đoạt ngươi nụ hôn đầu tiên? Có ác tâm hay không a? Kia vừa rồi ngươi muốn làm gì? Dương Vũ lớn tiếng nói. Nhìn ngươi một mực bất tỉnh. Muốn đem ngươi cắn tỉnh thôi. Thế nhưng là ngươi vì cái gì hướng về phía miệng của ta đến? Tiểu tử bản tiên hoàng cảnh cáo ngươi. Ngươi có thể ô nhục thân thể của ta, nhưng không thể ô nhục nhân phẩm của ta. Không đối là cẩu phẩm. Ta đối công không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiểu Hắc quyết tâm địa ném đi một câu. Liền úp sấp một bên thở phì phò đi ngủ đây. Nó vừa mới thật là không có hướng về phía Dương Vũ miệng đi. Mà là hướng về phía Dương Vũ tâm đi. Nó tại nếm thử nhìn xem có thể hay không từ Dương Vũ trái tim hút ra một điểm lam yêu cơ. Lớn mạnh một chút nó tam muội chân hỏa. Kết quả lam yêu cơ thật không sợ hãi. Trực tiếp liền lùi về đến trái tim bên trong đi. Để nó không công mà lui. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này tỉnh lại. Cho nên mới có dạng này hiểu lầm. Dương Vũ còn muốn cùng Tiểu Hắc tiếp tục so đo so đo. Thế nhưng là phát hiện mình toàn thân đều trở nên tinh quang. Dọa đến hắn kêu to. Bản đoàn trưởng quần áo đâu? May mắn không có nữ nhân. Bằng không bản đoàn trưởng trong sạch khó giữ được. Hắn hướng phía nhìn hai bên một chút. Phát hiện trong phòng xác thực không có những người khác. Mới an tâm một điểm. Một bộ sợ bị người khác cho mạnh dáng vẻ. Liền ngươi điểm ấy thân thể. Nữ nhân nhìn cũng sẽ không có hứng thú. Tiểu Hắc hơi lườm một chút con mắt khinh bỉ nói. Dương Vũ lười nhác cùng Tiểu Hắc so đo. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh. Phát hiện không có bất kỳ cái gì quần áo. Giống như lúc trước hắn xuyên kia một bộ quần áo trống rỗng liền biến mất. Để hắn phiền muộn cực kỳ. Ngay tại hắn tự càn khôn trong không gian lấy ra một bộ quần áo mặc lên thời điểm. Lại phát hiện da của mình trở nên vô cùng sáng loáng. Mà lại tựa hồ càng thêm cứng cỏi. Có hết sức rõ ràng biến hóa. Chẳng lẽ Dương Vũ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn suy đoán. Hắn không dám nghĩ tới. Mà là lựa chọn quan sát bên trong bản thân trái tim. Rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy trái tim của mình bên trong lại có một đoàn như lớn chừng ngón cái màu lam ngọn. Lửa đang không ngừng nhảy lên. Nó càng không ngừng lấp lóe. Mẫn diệt không ngừng. Giống như là một con khiêu vũ bên trong tiểu yêu tinh. Hết sức động lòng người. Quả nhiên, ta thật ngưng tụ tâm hòa. Ha ha, Dương Vũ đè nén không được nội tâm vui sướng. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Tâm hỏa thành, đại biểu cho hắn liền có luyện đan hòa luyện binh tư cách. Mà lại Tiểu Hắc cũng đã nói, mở ra một loại tạng phủ tiềm năng thiên phú cũng không dễ dàng. Mà hắn làm được, tối thiểu thiên phú của hắn cũng là không thể chê. Hắn nhưng không biết, hắn hiện tại thể chất đâu chỉ không thể chê a. Quả thực là nghịch thiên. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn phát hiện cảnh giới của mình thực lực thế mà lập tức tiêu thăng đến cao cấp tướng cảnh. Trong đan điền huyền khí nồng nặc mấy chục lần không ngừng. Đồng thời chuyển hóa không ít huyền khí dịch. Chậm rãi tạo thành một tiểu uông đầm nước. Phi thường địa tinh khiết thánh khiết. Hắn 720 huyệt có hơn phân nửa đã đều chuyển hóa làm huyệt dịch. Càng có rất nhiều vô danh kinh mạch bị xé nứt quán thông. Bởi vì cái gọi là tám mạch thông, trăm mạch thông, hắn kỳ kinh bát mạch đã đều đả thông. cái khác nhỏ bé kinh mạch, vô danh kinh mạch, ẩn tàng kinh mạch đều sẽ từng cái bị quán thông. Đây đều là cường hóa võ thể tiêu chuẩn. Khi tất cả huyệt khiếu đều hóa dịch, kinh mạch toàn bộ đả thông, đan điền huyền khí như biển, chính là hắn bước vào địa hải cảnh giới. Thành vương thời điểm, đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, tranh thủ thời gian học luyện đan đi. Tiểu Hắc tức giận nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.